Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Konoha tị nạn sở, trơ mắt nhìn lấy đám người càng phát ra hỗn loạn. Konohamaru rũ cụp lấy hai tay, cau mày cảm giác sâu sắc bất lực. Nơi này chính là có hơn vạn phổ thông phụ nhân cùng tay trói gà không chặt hài tử. Nhất là những cái kia so với chính mình còn nhỏ. Bọn họ là Konoha tương lai đời mới. Nếu như toàn chết ở chỗ này, lời nói Konohamaru nghĩ tới đây không khỏi đánh cái rùng mình. Chợt quả quyết đứng dậy, hướng ngoài động chạy tới. Mà bối rối trong đám người, cũng có một chút kiến thức không tệ phụ nhân. Các nàng lẫn nhau nhìn xem, hiển nhiên đều là minh bạch lưu tại nơi này có bị một mẻ hốt gọn nguy hiểm. Cho nên khẽ cắn môi, ôm trong tã lót trẻ sơ sinh đi theo Konohamaru đi ra ngoài. Cạch cạch cạch, những người khác mắt thấy cái này gần ngàn người rời đi, lại căn thờ ơ, thậm chí còn lộ ra vẻ trào phúng. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngu ngốc mới ra đi chịu chết đâu. Sinh chết trước mặt, khác biệt lựa chọn thường thường liền quyết định hoàn toàn khác biệt kết cục. Konohamaru mang theo cái này gần ngàn người rất nhanh liền đến động khẩu phụ cận. Nhưng là bên ngoài tràng cảnh để bọn hắn trực tiếp ngơ ngẩn. TT, động khẩu chỉ có tầm mắt, bị một đầu to lớn vô cùng mãng xà hoàn toàn chiếm cứ. Tà uốn lượn thân thể chừng cao 10 mét, cái kia khổng lồ xà đầu như là một tòa núi nhỏ dọa người. Oanh, mãng xà này xà công kích cũng là dữ dằn dị thường. Đối phía trước con kiến hôi mấy nhẫn giả, trực tiếp đúng vậy một đầu nện xuống. Oa a, vội vàng không kịp chuẩn bị một cái hạ nhẫn trực tiếp đúng vậy bị nện thành thịt vụn. Cái kia tiếng kêu sợ hãi tỉnh lại Konohamaru. Hắn miễn cưỡng nhất định phải bình tĩnh tâm thần, liền nhìn thấy động khẩu cách đó không xa. Trước đó cái kia trung nhẫn mang theo còn sót lại một cái hạ nhẫn tại nỗ lực công kích. Suy suy, nhưng mà bọn họ ném ra phi tiêu, lại hoặc là sử dụng ra nhẫn thuật đối với dạng này quái vật khổng lồ, căn liền như là gãi gãi ngứa, không có có bất kỳ lực sát thương nào. Konohamaru, nhanh nghĩ biện pháp mang mọi người trốn. Con quái vật này chúng ta ngăn không được, chỉ có thể cho các ngươi tranh thủ thời gian. Cái kia trung nhẫn kiệt lực ngăn cản, trong miệng không được gào thét. Đáng tiếc Konohamaru giờ phút này cũng là đầy trong đầu hỗn loạn. Vô luận hắn bình thường đi theo ra ra gặp bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng là tại dạng này nguy cơ trước mặt, hắn chỉ là một cái bình thường hài tử rầm rầm rầm. Mà bên này không ngừng tiếng oanh minh cũng là hấp dẫn Konoha đại môn phụ cận giao chiến các ninja. Từng cái Konoha tinh anh thừa dịp chiến đấu khoảng cách, hướng bên kia nhìn sang. Chợt mỗi người đều là đỏ mắt, đây chính là bọn họ thê tử con gái chỗ ẩn thân. Những người kia là bọn họ làm phấn đấu chỗ có lý do. Là mạng bọn họ a. Cùng này tương đối, xà nhẫn lại là đắc ý cười to, càng thêm dốc sức ngăn cản những này giống như điên cuồng Konoha ninja. Miệng bên trong còn thỉnh thoảng chế nhạo lấy, trơ mắt nhìn lấy người nhà chết tại trước mặt không dễ chịu đi. Ha ha ha, những này ngu ngốc còn cho là chúng ta sẽ chỉ ở bên này công kích. Thật sự là ngây thơ buồn cười. Đem những nữ nhân kia cùng hai tử toàn ăn hết đi. Nhượng Konoha cũng cảm thụ một chút loại thống khổ này. Konoha các ninja căn không có bất kỳ cái gì tâm tình cùng bọn hắn nói nhảm. Chỉ là thủ hạ công kích càng phát ra tàn nhẫn vô tình. Một bên khác đấu trường bên trong Kakashi cùng Gai mấy người cũng nhìn thấy mấy ngàn thước bên ngoài đại xà, bọn họ đối mặt ở giữa, cũng là phi thường chấn kinh. Người nào cũng không nghĩ tới đối phương còn có ngón này. Bọn họ đem Konoha chủ lực gắt gao cản ở chỗ này, lại tại một bên khác trực tiếp đối Konoha căn hạ tay. Đây thật là phiền phức đại A trên mái hiên. Orochimaru phách lối cười to. Ha ha ha, lão đầu tử, người không nghĩ tới ta còn tại hỏa ảnh nham sâu trong rừng cây lưu một con đại xà đi, hắc hắc hắc. Ha ha ha, mà đệ tam tại phát giác được bên kia tình huống lúc, liền đã mặt xám như cho, bây giờ càng là lệ rơi đầy mặt. Konoha xong, mau trốn a. mau trốn. Hai tiếng thê tiếng giống thảm truyền đến thời khắc. Tối hậu Trung Nhẫn cùng Hạ Nhẫn cũng tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt. Bị đầu kia tiểu như núi cự xà nuốt vào. Konohamaru hai chân không ở run lên. Nhất là cái kia cự xà vô tình đồng tử nhìn chằm chằm bên này lúc. Hắn càng là cả người đều sụi lơ xuống dưới. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Căn không ai có thể ngăn cản dạng này quái vật thổ độn thổ lưu bích. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Sau đó liền có ba đạo cự đại tường đất ầm ầm tại động khẩu dâng lên. Đem cái này tị nạn sở xuất khẩu hoàn toàn phong. Cái kia thình lình xảy ra dày đặc vách tường. Rốt cục cho trong động vô số thất kinh mọi người mang đến một chút cảm giác an toàn. Mà Konohamaru tại phía trước nhất. Rất nhanh liền phát hiện vách tường người phía sau ảnh già. Hắn vội vàng lảo đảo chạy tới. Đỡ dậy toàn thân vô cùng suy yếu nam tử. Nhìn kỹ lại. Nhất thời lên tiếng kinh hô. Ebisu lão sư. Nguyên lai cái này đột nhiên xuất hiện ninja. Đúng vậy Konoha tinh anh giáo sư. Đặc biệt thượng nhận Ebisu. Hắn một mực đi theo Konohamaru bên người. Là đệ tam chuyên môn phái tới giáo sư cũng bảo hộ hắn. Lão sư, ngươi tại lời nói. Vì tại sao không sớm điểm ra tay? Vừa rồi những trung nhẫn đó cùng hạ nhẫn đều chết. Konohamaru lấy lại tinh thần. Lập tức liền có chút bất mãn nói. Ebisu hung hăng thở phì phò. Đầu tiên là quay đầu nhìn một chút. Mắt thấy đằng sau tất cả mọi người như là Konohamaru một dạng lộ ra an tâm thần sắc. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Ôm thật có lỗi, hắn đầy mặt chảy mồ hôi nói. Ta không có sớm một chút xuất thủ. Là bởi vì Ebisu tại lúc này toát ra cực độ vẻ không cam lòng. Bởi vì ta ngăn không được loại này đẳng cấp thông linh thú, nghe được hắn nói như vậy. Trong động trong nháy mắt yên tĩnh một lát. Xoáy mặc dù có càng đại khủng hoảng tràn ngập ra. Sao làm sao lại Konohamaru nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người thế nhưng là đặc biệt thượng nhận a. Làm sao lại không phải cái quái vật này đối thủ. Ebisu hổ thẹn cúi đầu. Thật xin lỗi. Ta muốn đi tìm người tới cứu mọi người. Đáng tiếc tinh anh thượng nhẫn nhóm đều bị điều đi tuyến đầu. Cùng người xâm nhập quyết tử đấu tranh. Konohamaru kinh ngạc nhìn lấy hắn. Khó có thể tin nói. Thật không có cách nào sao. Ebisu nhìn dưới mặt đất. Lẩm bẩm nói. Còn có ai có thể tới cứu mọi người a? Cái này ba đạo thổ lưu bích đã hao hết ta toàn bộ chakra. Lại căn cản không bao lâu. Đúng lúc này. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Tựa hồ nghĩ đến cái gì khả năng. Nhưng cũng sau đó một khắc ảm đạm xuống. Tuy nhiên nghe Hokage đại nhân nói qua. Căn tổng bộ cũng ở phụ cận đây. Nhưng là bây giờ Konoha sinh tử tồn vong thời khắc. Đều không có phát hiện bọn họ bất luận cái gì bóng dáng. Nói rõ sống chết mặc bay. Lại làm sao lại tới cứu người đâu. Đám người kia. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Là chân chính máu lạnh vô tình cỗ máy giết người. Bọn họ không có tình cảm không có tương lai. Chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.